Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 261. Thứ hai đi học, tôi gặp Trương Vũ Hâm trước cổng trường. "Chào buổi sáng," tôi nói. "Tiểu Thập Thất," cô ấy chạy về phía tôi. "Sao hôm nay cậu lại đeo kính râm?" "À, không có gì, chỉ là buổi ôn tập hôm qua khiến mắt tôi bị mù rồi." 262. Gần đây nhiệt độ xuống thấp, nhưng điều thật sự khiến tôi cảm nhận được mùa đông là tiết chạy bộ buổi sáng. Vì buổi kiểm tra thể lực tháng, cô Triệu nhấn mạnh thể lực của chúng tôi quá yếu, nên tổ chức cho chúng tôi chạy bộ buổi sáng. Thế là mỗi sáng, mọi người đều có thể thấy chúng tôi phải rong ruổi suốt 40 phút đồng hồ ngoài sân vận động. Các em học sinh, vì hàng ngày ấy ít vận động nên sức khỏe không tốt, thì thể dục mới không đạt chuẩn. Cô Triệu chạy bên chúng tôi, sau đó còn khoe hai bắp tay của bản thân với chúng tôi. "Các em xem, cô giáo của các em khỏe mạnh nhường nào đi." "Cô giáo, giữa cơn gió lạnh lẽo mùa đông mà phải mặc quần áo ngắn cũng chạy bộ, bọn em không làm được đâu." 263. Người chạy cạnh tôi là Trương Vũ Hâm. Cậu ấy cứ níu lấy tôi, làm tôi không cách nào chạy cạnh Dịch Gia Ái. "A, Tiểu Thập Thất," Trương Vũ Hâm nói, "ngày mai là Giáng sinh đó." "À," tôi đột nhiên nghĩ tới, Giáng sinh là một ngày náo nhiệt, khắp nơi không khí đều rộn ràng. Tôi vô thức trở nên hưng phấn theo. "Nghĩ ra chuyện cậu muốn làm chưa?" Trương Vũ Hâm vô cùng kích động. Tôi cũng rất kích động. KFC sẽ giảm giá phần ăn gia đình. 264. "Ai hỏi cậu về đồ giảm giá chứ?" Trương Vũ Hâm xì một tiếng. "Quà của mình đâu?" "Quà gì? Không phải Giáng sinh nên chuẩn bị quà sao?" Để chuyển chủ đề, tôi nhanh chóng quay sang bên cô Triệu. "Cô Triệu, cô có chuẩn bị quà Giáng sinh không ạ?" "Hả? Quà gì?" Mặt mày cô Triệu ngây thơ. "Bớt giả vờ đi cô. Trên đường đến văn phòng hôm qua, bọn em còn nghe thấy cô và cô Đường đang thảo luận cơ mà." 265. "Là quà Giáng sinh đó cô." Tôi nhanh chóng hình dung. "Hôm qua không phải cô Đường nói cô ấy đã treo tất ở đầu giường rồi à?" "Hà?" Cô Triệu tiếp tục nghi hoặc. "À, cô còn tưởng là tất An Kỳ chuẩn bị cho cô. Em xem, cô xỏ luôn rồi này." "Ê." 266. Lúc này cô Đường chạy tới, trên cổ còn quàng một chiếc khăn, chạy bộ còn quàng khăn. "Không nóng sao cô?" Lúc chạy bộ đung đưa không ngừng, chiếc khăn không cẩn thận tuột ra. Tôi không cẩn thận nhìn thấy trên cổ. "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì hết." Tôi nhanh tay che mặt lại. "Hà, An Kỳ, em ấy sao thế?" "A." Mặt cô Đường không biến sắc quấn lại khăn. "Chắc do mắt khó chịu ấy mà." 267. Tôi có chút hối hận vì lúc chạy bộ đã không đeo kính râm. Sau đó khi quay lại lớp, tôi kiên quyết không tháo kính râm của mình xuống nữa. "Bạn học Cung Thập Thất, lên lớp đeo kính râm làm gì hả?" Cô Hoàng đáp viên phấn về phía tôi. Tôi tủi thân tháo kính xuống. "A, cô Hoàng, tại sao hôm nay cô cũng quàng khăn thế?" 286. Tôi tháo kính xuống rồi lại lặng lẽ đặt trên sống mũi. "Thập Thất, tại sao cậu vừa tháo vừa đeo?" Gia Ái nghịch nghịch cạnh tôi khó hiểu. Quả nhiên cậu ấy rất ngây thơ. Đột nhiên đằng trước xuất hiện tờ giấy vo viên ném về phía tôi. Trên đó viết, mình đứng về phía cô Hoàng Công. 269. Quả nhiên vẫn là xoa xoa hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi đưa bút viết lên tờ giấy. Sao mà cô Hoàng Công được chứ? Cô Hoàng quàng khăn thế kia chắc chắn là cô Lý Công. Cậu không nhớ hôm nay cô Lý cũng quàng khăn sao? Tôi dám cược hai gói sợi cay. Tan học, chúng tôi dùng danh nghĩa đi lấy bài tập để đến phòng làm việc của cô Hoàng. Cô Lý, cô tuyệt đối đừng làm em thất vọng nhé. 270. Bốn cô giáo đều có mặt trong văn phòng. Tôi và Trương Xoa Xoa lặng lẽ đứng cạnh cô Hoàng và cô Lý. Quả nhiên cô Hoàng và cô Lý đều quàng khăn. Tôi vờ như không có chuyện gì. Cô Hoàng, ngày mai là Giáng sinh rồi. Ừ, cô Hoàng cũng không ngẩng đầu. Nghỉ học, ai hỏi cô vấn đề chứ? 271. Hả, nghỉ học, không phải mới thứ ba thôi sao? 272. Để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ tuần sau, nhà trường phải vệ sinh hội trường và sắp xếp các tiết mục. Vâng, tôi nói là tiết mục do các giáo viên biểu diễn à? Ừ, cô Lý vô cùng hưng phấn. Sau màn biểu diễn của học sinh thì đến lượt giáo viên. Tôi rất kích động, đều phải biểu diễn à? Đều phải biểu diễn. Cô Hoàng sẽ không hát chứ à? 273. Cô Hoàng mỉm cười, sẽ hát. 274. Được rồi, sẽ có thể về chuẩn bị tai nghe rồi. 275. Cô Lý, cô định đón Giáng sinh với ai à? Trương Xoa Xoa vẫn câm lặng bỗng lên tiếng. Câu hỏi hay, cô Lý chống cằm nghĩ. Chắc cùng cô Cúc, cô Lục, cô Từ. Được rồi, cô đừng nói nữa. Em nhìn cô Hoàng chuẩn bị rút dao rồi. 276. Vậy cô Hoàng muốn đón cùng ai à? Tôi nhanh miệng hỏi. Cùng cô Phùng của các em. Gì, là giọng cô Phùng. Hả, là giọng cô Lý. Cái thế, là giọng cô Lục. Hay là tôi đến đón Giáng sinh với cậu. 277. Trương Xoa Xoa, Trương Xoa Xoa, cậu có ngửi thấy mùi gì không? 278. Kết quả nhân lúc mọi người còn chưa cãi nhau. Tôi đứng nhìn khăn quàng cổ của cô Hoàng. Cô quàng khăn rất chặt. Không biết tại sao, có lẽ là động lực từ cô Lý xúi dục tôi. Khiến tôi bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra. Níu lấy, cởi khăn quàng của cô Hoàng ra. Kết quả quả nhiên là một vệt màu đỏ sẫm. 279. Ha ha ha, cô Lý là công, cô Lý là công, cô Lý là công. Tôi chạy một mạch ra cửa văn phòng. Trương Vũ Hâm ngẩn người trong văn phòng. Cô Hoàng thản nhiên quấn lại khăn quàng cổ. A Hoàng, cậu hết dị ứng chưa? Cô Phùng nói, vẫn chưa. Cô Hoàng nói, nên là cung thi kỳ. 280. Xin chào, bạn tốt cung thi kỳ của cậu đã xanh cỏ rồi. Cách chương.